Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 283 trên biển chiến đấu kịch liệt. Chương 283 trên biển chiến đấu kịch liệt. Giang Nguyệt Bạch cưỡi tiên hạc từ Bát Quái đảo một lao tới. Liền nhìn đến Thất Tinh đảo trên không mây đen cuồn cuộn như nước. Sấm sét ầm ầm, yêu thú gào giống va chạm thanh âm một lãng lãng truyền tới. Gọi người sờn tóc gáy, oanh. Thiên địa chấn vang, hai điều khí thế bàng bạc hắc giao từ mây đen bên trong lao ra. Hung hăng đụng phải Bắc Đầu Thất Tinh đại trận kết giới, khi lãng mênh mông. Quét ngang khắp nơi, liền Giang Nguyệt Bạch cũng bị dòng khí bức cho không thể không lui về phía sau. Né tránh, thân như đao quát, ầm ầm ầm. Hai điều hắc giao không ngừng luân phiên va chạm đại trận. Quấy loạn phong vân, kích khởi tia chớp lôi chiều. Lăng không đánh xuống, xem khí thế. Ít nhất cũng là kim đan trung kỳ. Hình thể lại dị thường khổng lồ khó đối phó. Màn đêm bên trong, Thất Tinh ảm đạm lập lòe. Giang Nguyệt Bạch đỉnh mưa rền gió dữ, gia tốc chạy tới vịnh mảnh đất. Phù Ngọc sư tỷ, khởi trận. Lý Thận Chi thanh âm từ trên đảo truyền ra, từng đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên tiếp thiên địa, kim quang chói mắt xé rách hắc ám, giống như mặt trời chói chang không thể nhìn gần, cột sáng lẫn nhau hô ứng. Kim quang bay vụt vờn quanh, nhanh chóng tạo thành một chương kín không kẽ hở đại võng, đem toàn bộ quần đảo bao phủ ở bên trong. Dưới sự bảo vệ Phương Trúc Cơ đệ tử, Lý Thận Chi cùng Phù Ngọc chân nhân đạp không dựng lên. Một tả một hữu, toàn lực thúc dục Bắc Đầu Thất Tinh đại trận, hai người liên thủ. Trong trận bảy đạo cột sáng ở giữa không trung hội tụ, tạo thành khí thế rộng rãi kim sắc quang cầu. Theo hai người đồng loạt phất tay, quang cầu hung hăng đâm tiến đầy trời mây đen ầm ầm nổ tung. Sáng lạn như đêm tối pháo hoa, kim sắc quang nhận mưa rền gió dữ đánh tan đầy trời mây đen. Trong đó truyền ra từng đợt thê lương hí vang, hai điều giao đuôi cuồng ném, tạp đến đại trận bang bang rung động, đất rung núi chuyển. Sóng thần kinh thiên, đỉnh đầu chiến đấu kịch liệt không thôi. Loạn lưu bay vụt, Giang Nguyệt Bạch đuổi tới vịnh, thấy gào thét sóng to bên trong. Rậm rạp thiết bối cá sấu gào giống rít gào, che già măng mọc công thượng quần đảo vịnh, đỉnh đầu kim quang mưa rơi. Dư ba quét ngang, tạp đến thiết bối cá sấu ra chóc thịt bong, toàn bộ vịnh biến thành một cái biển máu. Nhìn thấy ghê người, thiết bối cá sấu phía sau biển sâu chung. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến so đảo nhỏ còn đại hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất chìm vào đáy biển. Không biết là cái gì quái vật khổng lồ, chư vị sư đệ sư muội. Lại kiên trì một lát, Thiên Cương Phong các đệ tử ở đại trận bên cạnh kéo ra chiến tuyến. Đường Vị Miên đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt Trúc Cơ hậu kỳ đệ tử che ở trung tâm cá sấu đàn nhiều nhất nhất hung mảnh đất. Mượn dùng đại trận cuồng oanh lạm tạc, Hà Vong Trần cùng mặt khác tu vi hơi yếu đệ tử phân tán hai bên, bảo hộ trung gian khu vực đệ tử đồng thời. Sau khi áp chế phương cá sấu đàn, Đường sư tỷ, cá sấu đàn quá nhiều quá điên, chúng ta mau đỉnh không được a, Hà Vong Trần khẩn trương hô to. Mặt khác trận đạo đệ tử dùng hết toàn lực, này đó thiết bối cá sấu tất cả đều là trúc cơ sơ kỳ tả hữu yêu thú, bối giáp cứng rắn như thiết, có thể kháng trúc cơ hậu kỳ pháp thuật công kích, cũng chính là đỉnh đầu chiến đấu kịch liệt dư ba mang theo kim đan kỳ uy lực có thể trọng thương. Chúng nó, kim đan dưới trận đạo đệ tử chịu đại trận kiềm chế, chỉ có thể lấy trận công thủ, vô pháp chủ động xuất kích, thiết bối cá sấu dựa vào số lượng ưu thế. Che già măng mọc, đã giết đến bờ biển phía trên, đỉnh đầu. Hai điều hắc giao cực kỳ khó chơi, Bắc Đẩu Thất Tinh đại trận bị điều động đại bộ phận lực lượng. Phía dưới phòng ngự thập phần bạc nhược, Đường Vị Miên ở do dự. Muốn hay không đem chúng nó bỏ vào đại trận lại đánh. Cứ như vậy, bọn họ trận đạo đệ tử ưu thế mới có thể hoàn toàn phát huy. Chính là này thiết bối cá sấu không biết. Có mấy ngàn đầu, số lượng quá lớn, bỏ vào đi vạn nhất mất khống chế. Không kịp nhanh chóng tiêu diệt. Đến lúc đó bọn họ muốn chạy cũng chưa địa phương chạy. Đường Vị Miên gấp đến độ mau khóc. Vì cái gì lại muốn cho nàng làm lựa chọn? Nàng thật sự tuyển không ra a. Đường sư tỷ, ta tới. Giang Nguyệt Bạch thừa hạc lao xuống mà đến. Ở sở hữu trận đạo đệ tử kinh diễm trong ánh mắt tế ra một mặt cổ kính, băng ly. Một cái màu xanh băng ly long từ trong gương rít gào mà ra. Nơi đi qua đại địa đóng băng, thiết bối cá sấu nháy mắt bị nghiền thành băng cha. Nguyên bản chen chúc vĩnh tức khắc xuất hiện. Tảng lớn đất trống, kêu sở hữu hàng phía trước đệ tử áp lực một nhẹ. Tinh thần rung lên, Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng dừng ở một khối đá ngầm thượng. Thái Hòa dù căng ra vung lên, gió cuốn mây tan. Linh Vũ nhấc lên cuồng phong, như đao như kiếm, dễ dàng xé mở thiết bối cá sấu cưng rắn bối giáp. Bạn thiết bối cá sấu thê lương gào giống thanh. Cuồng bạo cá sấu đàn tảng lớn đổ, chìm vào đáy biển, thiên cương phong chúng đệ tử phần lớn xem ngây người. Từ trước rất nhiều người chỉ là nghe nói Giang Nguyệt Bạch lợi hại. Đối nàng chiếm cứ Thiên Diễn Tông trúc cơ kỳ chiến bảng đệ nhất còn nghi vấn. Vì ở đệ nhị thất sư tỷ Đường Vị Miên minh bất bình, lúc này thấy nàng lấy vô địch chi tư. Một người quét sạch vịnh thượng hơn phân nửa thiết bối cá sấu. Tất cả đều tâm phục khẩu phục, giống. Dung trời gào giống thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Song giao phẫn nộ, từ mây đen bên trong đánh hạ cuồng lôi. Ngân quang như nước, thẳng bức Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu, cẩn thận. Đường Vị Miên hoảng sợ, kêu to. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Ba viên quân cờ ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu chợt hiện. Nháy mắt phô hợp kim có vàng quang phù văn, đem cuồng lôi tất cả chặn lại. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, nhìn đến Lý Thận Chi một tay nâng lên đỉnh đại trận, một tay chiều nàng bên này vươn, lại căng một lát. Biển sâu trung lôi kiếp đã ngừng, chúng nó thực mau liền sẽ lui về. Lý Thận Chi hét lớn một thân, thu hồi tay tiếp tục cùng song giao chiến đấu kịch liệt. Thiết bối cá sấu bị tiêu diệt hơn phân nửa. Giang Nguyệt Bạch lại nhìn đến cuồn cuộn không dứt long hổ cá mập từ trong biển ngoi đầu, che kín răng nanh khẩu đại dương, tụ tập thủy đạn đối diện chuẩn bọn họ. Phía sau đại trận người thấy như vậy một màn, tất cả đều khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem song giao bị Lý Thận Chi cùng Phù Ngọc Chân Quân cuốn lấy, tâm một hoành, Thái Hòa dù lên đỉnh đầu khởi động, giáng xuống thanh phong cuốn thân, phong thần thuật, giống, sâu lấy ngàn kế thủy bắn bay bắn, đầy trời khắp nơi, khí thế bàng bạc. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng như gió, độc thân đi qua ở thủy đạn chi gian, nàng bất kể linh khí tiêu hao, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Những cái đó thủy đạn ở trong mắt nàng tức khắc biến chậm. Dễ dàng là có thể né tránh, toàn lực phòng ngự. Đường Vị Miên hô to mang đại gia lui về phía sau. Đem sát trận chuyển vì phòng trận, lại kinh lại khủng nhìn Giang Nguyệt Bạch mang theo nhất xuyến xuyến tàn ảnh. Tả hữu xê dịch, nhẹ nhàng mau lẹ đi qua ở rậm rạp thủy đạn bên trong. Nhanh chóng tiếp cận long hổ cá mập đàn. Ầm ầm ầm. Thủy đạn cuồng oanh lạm tạc, đại trận kết giới kịch liệt chấn động, Đường Vị Miên đám người tất cả đều vì Giang Nguyệt Bạch nhéo một phen hãn. Giang Nguyệt Bạch vọt tới. Long hổ cá mập đàn phía trên, Thái Hòa dù treo ở đỉnh đầu phòng ngự trời cao đánh lén. Ý niệm vừa động viêm giáp thêm thân, thần thức điên cuồng tuôn ra, nơi nhìn đến từng đạo lửa cháy hỏa ấn như ôn dịch từ long hổ cá mập đàn trung tâm lan tràn đến toàn bộ cá mập đàn. Hỏa luyện thương khung bí điển nàng đã luyện đến tầng thứ 8. Hỏa ấn phương pháp lấy thần thức là có thể thao tác. Ấn hạ lúc sau, kế tiếp hỏa phù bách phát bách trúng, kế tiếp, liền thử xem thứ 7 phù, trời giáng lưu hỏa. Lửa cháy hừng hực phù văn ở giang nguyệt bạch sau lưng chợt lóe rồi biến mất, lửa cháy đốt thiên. Một cái cá nhân đầu lớn nhỏ hỏa cầu kéo đuôi dài. Từ trên cao phi trụy mà xuống, khí thế rộng rãi, ầm ầm ầm, cùng với thê lương thú tiếng hô, toàn bộ mặt biển lửa cháy hừng hực, trong không khí tràn đầy huyết nhục tiêu hồ hương vị, đỉnh đầu một đạo kim quang nổ tung. Khí lãng như hàng tinh bạo liệt bài vân xé trời, hai đầu hắc giao bị Lý Thận Chi cùng Phù Ngọc Chân nhân mượn dùng thất tinh chi lực, chặn ngang chặt đứt. Huyết vũ sái lạc, khổng lồ hắc giao thân thể trên cao rơi xuống. Đúng lúc này, giang nguyệt bạch dưới chân dòng nước đột nhiên nhanh chóng xoay tròn lên. Trong chớp mắt hình thành chạy dài vài dặm thật lớn lốc xoáy, mang theo mạnh mẽ không thể đối kháng hấp lực, đem giang nguyệt bạch gắt gao bám trụ không được nhúc nhích, gọi người sờn tóc gáy. Hắc ảnh từ biển sâu bên trong nhanh chóng tiếp cận, càng thêm khổng lồ, giang nguyệt bạch toàn lực thúc dục vũ lân giáp, phá không lóe. Đảo nhỏ thật lớn hung thú từ hải tiếp theo nhảy dựng lên. Vực sâu miệng khổng lồ mang theo khủng bố lốc xoáy, đem rơi xuống giao thi một ngụm nuốt vào, oanh. Cự thú tạp tiến trong biển, nhấc lên trăm trượng cao sóng thần sóng lớn, nhanh chóng chìm vào biển sâu, đó là thương ma long sao? Lớn như vậy, giang sư muội, có người nhìn đến giang sư muội sao? Đường Vị Miên từ trong trận lao ra, nơi nơi tìm kiếm giang nguyệt bạch, Lý Thận Chi cùng Phù Ngọc Chân Nhân cũng đưa mắt tìm kiếm. Nơi nơi đều không thấy giang nguyệt bạch tung tích, Lý Thận Chi trong lòng một lộp bộp. Nàng nên sẽ không bị ăn đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.